xuyên thành pháo hôi, lỡ tay, cưng chiều, nam chính quá hóa chồng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 cuộc đối đầu không kéo dài bao lâu. Đám người này coi tính mạng của mình quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đương nhiên không dám đối đầu trực diện với một kẻ điên như tôi. Kẻ dám lái cơ giáp chặn đường băng cất cánh. Họ bị tôi mời về nhà. Tôi dẫn họ mỉm cười trước mặt các phóng viên. Những kẻ quyền quý này thao thao bất tuyệt trước ống kính. Họ nói với người dân rằng xin hãy nhất định tin tưởng quân đội phòng vệ đế quốc có thể giành chiến thắng vang dội ở tiền tuyến. Tên tiểu thiếu gia bị tôi đánh kia, răng hàm sau của hắn trước và sau ống kính đều sắp nghiến nát. Nhưng hắn không nói được một lời nào. Dù sao thì ngoài ống kính, tôi và các vệ sĩ riêng của mình đang nhìn chằm chằm. Đường băng lại được tôi cho vệ sĩ riêng canh gác ngày đêm. Chỉ sợ đám người này nhân đêm bỏ trốn gây nguy hiểm cho tuyến đường tiếp tế. Giải quyết xong những chuyện này đã là 3 ngày sau. Tiêu Vọng mất liên lạc trên chiến trường. Chiến tranh một khi đã bắt đầu, mất liên lạc vài ngày là chuyện rất thường tình. Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Tôi thực sự rảnh rỗi đến phát chán, liền đến bệnh viện tìm Thương Tập Tuyết. Thương Tập Tuyết nhìn thấy tôi, trên mặt viết đầy vẻ khó hiểu. Chuyện mấy ngày trước tôi đến đường băng dịch chuyển ngăn cản quý tộc rời đi đã lan truyền khắp nơi. Quý tộc như các người lại có thể quan tâm đến dân chúng sao? Lại không phải là diễn kịch qua quýt. Tôi nhớ lại thái độ trước kia của Thương Tập Tuyết đối với tôi. Mới phát hiện người này dường như có mối hận thù sâu sắc với quý tộc. Ngay khi tôi định để Thương Tập Tuyết nói rõ hơn, Tiêu Vọng cuối cùng cũng có tin tức. 26 chính xác mà nói là tin tức do người lính lần trước mang dịch não tủy về cho tôi mang đến. Người lính mang tin họ Đường, không phải người của hành tinh Great KTE. Anh ta nói, Tiêu Vọng dẫn một tiểu đội 6 người đi tìm sào huyệt của dị thú. Dị thú xuất quỷ nhập thần, mỗi lần tấn công số lượng đều rất lớn. Họ suy đoán, những dị thú này hẳn là từ lỗ sâu vũ trụ chui ra. Khu vực gần vũ trụ Vong Xuyên rất có khả năng ẩn chứa lỗ sâu vũ trụ dùng để dịch chuyển giữa các vì sao. Nhiệm vụ của Tiêu Vọng chính là tìm ra những lỗ sâu này và làm chúng sụp đổ. Tiểu đội này là tinh anh trong giới tinh anh. Tiêu Vọng là đội trưởng. Anh ấy quả không hổ danh là Alpha cấp S. Cả đội chỉ mất 3 ngày đã tìm ra vị trí của lỗ sâu. Tôi đã hiểu tại sao Tiêu Vọng mất liên lạc với tôi 3 ngày. Hóa ra là đi chấp hành nhiệm vụ. Tiểu đội rất thuận lợi phá hủy lỗ sâu. Cán cân thắng bại lập tức nghiêng hẳn. Tuyến đường tiếp tế của kẻ địch bị cắt đứt. Dị thú trên chiến trường tự loạn chân treo. Phe ta chỉ cần dọn dẹp nốt đại quân dị thú còn sót lại trên chiến trường là được. Nhưng trên đường trở về, tiểu đội của Tiêu Vọng gặp phải một vùng có dòng hạt hỗn loạn. Khu vực gần vũ trụ Vong Xuyên đâu đâu cũng có những vùng nhỏ như thế này. Không thể bị phát hiện, chúng giống như những mảnh vỡ của vũ trụ Vong Xuyên, rải rác khắp vành đai thiên thạch. Bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công các phi thuyền và tàu vũ trụ đi ngang qua. Phi thuyền tiến vào bên trong, tất cả các thiết bị điện tử đều sẽ hỏng, bị cuốn vào đó nếu không có phi thuyền vũ trụ hạng nặng cứu viện. Chỉ có thể chờ chết. Tình hình khẩn cấp, Tiêu Vọng quyết đoán ngay lập tức. Anh ấy dùng lực cơ học đẩy toàn bộ đồng đội ra khỏi vùng dòng hạt hỗn loạn đó. Tất cả mọi người đều được cứu, trừ chính anh ấy. Điều đáng sợ hơn là dòng chảy hỗn loạn này không cố định. Dữ liệu phát hiện nó đang từ từ di chuyển về phía vành đai thiên thạch Vong Xuyên. Lãnh đạo quân đội cho rằng đây là âm mưu của dị thú. Mục đích là để khi nhân loại tiến hành cứu viện Tiêu Vọng thì sẽ bị tóm gọn một lưới. Họ chậm chạp không chịu cử phi thuyền khổng lồ đi cứu viện Tiêu Vọng. Nhưng Tiêu Vọng là anh hùng, không thể không đi cứu anh hùng. Cách chương.